Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 223, sẽ chết người đấy. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Uy, màu trắng, chúng ta trước đó ở nơi nào gặp qua a? Ai dây oi chau mày, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, cảm thấy không hiểu quen thuộc. Trong cơ thể hắn vật gì đó, tựa hồ đi theo cơ quan vĩnh cửu ba động mà bị dẫn dắt. Đây là quá khứ chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Mà ở một bên, Shiroyasa e sợ thiên hạ bất loạn nhìn xem đây hết thảy. Cố ý gây nên loại cục diện này, Shiroyasa rất muốn biết cơ quan vĩnh cửu sẽ làm ra loại nào phán. Đoán, phải biết tại thiên nhãn, nội bộ, cũng tồn tại một cái tên là Sakamaki Aizayoi thành viên. Hắn là cơ quan vĩnh cửu người nắm giữ. Rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện chỉ có. Chính là trước mắt cơ quan vĩnh cửu. Căn cứ Shiroyasa suy đoán. Trước mắt cái này Sakamaki Aizayoi thể nội. Hẳn là cũng cất giấu cơ quan vĩnh cửu mới đúng. Chẳng qua là. Bởi vì hắn chính mình căn bản không biết chuyện này. Cũng vô pháp sử dụng cỗ lực lượng này. Cho nên không cách nào hiển hiện ra. Uy. Tiểu tử, có chừng có mực liền có thể. Nhịn không được thời điểm liền đầu hàng. Đến lúc đó ta có lẽ có thể cứu ngươi. Shiroyasa cười ha ha nói. Aizayoi phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Nhưng là nghe được câu này Kuro Usagi lại hoàn toàn chịu không được. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn Shiroyasa. Liền vội vàng hỏi. Shiroyasa đại nhân, sẽ chết à? A, nếu như hắn không nương tay mà nói, tiểu tử này trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết đi. Huống chi hắn căn bản là không có cách sử dụng trong cơ thể mình lực lượng. Nếu như có thể sử dụng mà nói không chừng có thể dây dưa một phen. Dù là không sợ trời không sợ đất Sakamaki Aizayoi, nghe được Shiroyasa nói như thế, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nói cách khác, tại đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ vận dụng đi ra tình huống dưới. Cũng không đủ đánh ý tứ a. A, thật sự là có đủ phách lối đó a. Sakamaki Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Vừa vặn a, đi vào khu vườn nhỏ ta muốn nhất gặp phải tồn tại, cường giả sẽ chỉ đối với cường giả huy quyền. Đã ngươi mạnh như vậy mà nói. Vậy ta liền không khách khí. Chờ đã, Aizayoi, sẽ chết người đấy. Shiroyasa đại nhân nói sẽ chết người đấy. Nàng không cho rằng Shiroyasa là đùa giỡn. Kuro Usagi nàng biết, Shiroyasa không có khả năng dưới loại tình huống này nói đùa. Kuro Usagi muốn đem Aizayoi kéo ra. Thế nhưng là căn bản vô dụng. Đây không phải là bị kích thích hứng thú Mandaiji cai quản sự tình. Kuro Usagi nha. Người ngay tại bên cạnh xem thật kỹ một chút đi. Nếu như tiểu tử này chết rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới một nhân tài. Nếu như tiểu tử này không chết nói, Shiroyasa không có sẽ lại nói xong. Chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chờ đã, không được a. Shiroyasa đại nhân, cái gì chết mất cái gì quá kinh khủng. Kiên quyết phản đối, chớ quấy rầy. Người đã không cách nào ngăn trở. Shiroyasa cười ha ha, phảng phất lâm vào trạng thái bùng nổ đồng dạng, căn bản không phải Kuro Usagi có thể ngăn cản. Kuro Usagi một mặt khổ bức nhìn trước mắt không rõ ràng cho lắm trạng thái. Lúc này, Shiroyasa bỗng nhiên đứng lên. Tốt, liền để ta đến đem cho các ngươi cung cấp một cái trò chơi sân bãi đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt đều sinh ra bạo tạc tính chất biến hóa. Bọn hắn thị giác đều đánh mất ý nghĩa. Nhiều loại tình cảnh bắt đầu ở trong đầu xoay tròn. Trong đầu chợt lóe lên chính là chập chờn màu vàng cây lúa tuệ thảo nguyên. Có thể trông thấy màu trắng đường chân trời đồi núi cùng trong rừng rậm ven hồ. Trong trí nhớ chưa từng thấy qua địa điểm lặp lại lưu chuyển lên. Đem bọn hắn từ lòng bàn chân nuốt hết. Cuối cùng xuất hiện ở một cái có màu trắng cánh đồng tuyết cùng kết băng ven hồ cùng thái dương. Trình độ vận hành thế giới. Đây là, bởi vì tình cảnh trước mắt quá độ dị thường. Để Aizayoi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phần cảm giác này cùng được vời đến khu vườn nhỏ lúc hoàn toàn khác biệt. Là một loại đã không cách nào dùng bút mực hình dung kỳ tích. Phương xa không rõ trên bầu trời chỉ có một vì sao. Chính là chậm rãi dọc theo trình độ quỹ đạo vờn quanh thế giới màu trắng thái dương. Phảng phất là đem sáng tạo ra một vì sao. Một cái thế giới kỳ tích cụ thể hiện ra tại mọi người trước mắt. Aizayoi, Asuka cùng Kasuka Beyo á khẩu không trả lời được nhìn trước mắt hết thảy. Shiroyasa lên tiếng lần nữa. Tốt, nếu là như vậy, toàn lực xuất thủ cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử, không cần giữ lại chiến đấu đi. Nói, Shiroyasa ý vị thâm trường cười cười. Câu nói này, phảng phất là lưu cho Aizayoi sau cùng di ngôn đồng dạng. Là cuối cùng căn dặn cùng lời khuyên. Aizayoi ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nhìn xem Shiroyasa, lộ ra hắn từ xuất sinh đến bây giờ chưa hề lộ ra qua không lời biểu lộ. Đây là trình độ vận hành thái dương, tuân theo thiên động thuyết thiên thể pháp tắc A. Shiroyasa nghe vậy, bá một tiếng mở ra quạt xếp. Cây quạt bên trên mặc dù in chính là hoàng kim nhãn tiêu chí. Nhưng là thả ra lại là mặt trời không lặn đêm trắng quang huy. Tiểu tử, chắc hẳn tới đây trước đó Kuro Usagi phải cùng ngươi giới thiệu qua khu vườn nhỏ sự tình đi. Là nói qua một chút. Ở trong đó, ta đối với tối cường chủng sự tình đặc biệt có hứng thú. Thì ra là thế. Ngươi chính là tam đại tối cường chủng một góc A. Aizayoi lộ ra kích động mà rung động dáng tươi cười. Thiên động thuyết nghịch lý thiên thể pháp tắc. Đó là hắn tại nguyên bản nhân loại thế giới tuyệt đối không thể nào thấy được đồ vật. Cảnh tượng trước mắt bởi vì quá mức rung động. Aizayoi cảm nhận được sau lưng mình lưu lại thống khoái mồ hôi lạnh. Hắn trừng mắt Shiroyasa cười. Trình độ vận hành thái dương cùng, có đúng không? Đêm trắng cùng dạ xoa. Ý là cái kia trình độ vờn quanh thái dương cùng mảnh đất này. Chính là tại biểu hiện bản thân ngươi sao? Nói cách khác. Là tối cường chủng tinh linh, hoắc. Tiểu tử đầu óc ngươi ngoài ý muốn xoay chuyển rất nhanh a. Vừa mới tiến vào khu vườn nhỏ đã dứt bỏ cái gọi là thế giới quy tắc trói buộc. Đúng là như thế. Cái này đêm trắng ven hồ cùng cánh đồng tuyết. Cùng để thế giới vĩnh tuân bảo trì quang minh thái dương. Chính là ta có trò chơi bàn mặt một trong. Shiroyasa giang hai cánh tay. Đường chân trời một chỗ khác biển mây liền lập tức tách ra. Để tản mát ra nhàn nhạt quang mang thái dương hiện thân. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.